phố núi thu vàng. Trời vào thu nhẹ nhàng, mang mái tóc của thời thiếu nữ hong trong gió. Cơn giông cuối mùa như một lời tiên tri đi về phía vô định, thầm loan tin sắp đón một cơn gió se lạnh từ phía núi mang về. Trời trở nên trong hơn với áng mây nhẹ lướt mềm mại, ngự trị trên tầng phủ của những dãy đồi san sát, chồng lấn, nhấp nhô như những nốt nhạc trầm mặc du dương của phố núi. Tôi dừng lại phía dốc, đưa mắt đi thật xa, tìm kiếm một nét duyên quen thuộc như mọi ngày đã lỡ bước đi. Trong phút ấy, tôi lại tìm lại phố, cũng đâu đó hiển thị một người con gái lẩn tránh trong khung trời mùa thu. Hoa vàng đã rộ, nở đầy trên những lối đi quen, một gam màu vàng tua tủa khắp mọi ngã, điểm tô lên gương mặt phố mang dáng dấp của người con gái chi gan mộc mạc, điểm một lớp phấn nhẹ nhàng thanh thoát. Phố yên bình từ bao giờ. Với mọi người, sự nhận thức ấy không quá đổi tinh ý lắm. Tôi lướt vào rừng vàng, cố ý để những đóa hoa ấy rủ xuống trên vai. Ô, mưa hoa vàng lã tả, một sắc thái thênh thang phá vào hơi thở của phố, của hoa, của núi và của dòng suối mang đi những cánh hoa phiêu dạt vào cuối trời quên lãng. Với phố, tôi như ngây dại trước vẻ đẹp của một nàng tiên nữ ngủ vùi mơ mộng giữa nhiều sắc thái trộn lẫn, yên bình, mênh mang, khoan thai, dịu vời, mơ màng, thanh khiết, dung dị. Hồi như nếu được liệt kê là một câu vắng dài không có điểm dừng vậy. Tôi mong men đến cuối dốc, tản bộ để độc thoại với phố nhiều hơn, ít ra cũng chỉ để níu lại những cung bậc thời gian làm cho sự thể trôi nhẹ hơn. Thời gian vào mùa thu, mùa thu, mùa thu. Tôi khẽ gọi tên mùa thu và chợt nhận ra một điều gì đó rất thực. Có thể với bất cứ ai, phiêu lãng chắc hẳn cũng cùng một nhớ giống như tôi. Nhớ ai? Tôi không sao lý giải được. Chỉ biết có mùa thu phơi giòn trên nong trời của phố núi mà tôi đang hiện hữu trong đó. Tôi thầm biết ơn mùa thu để tôi biết còn có hơi thở nhẹ nhàng miên man, đã chứng giám cho chính bản thân mình còn rong chơi suốt một mùa quên lắm tuổi. Phố núi mùa thu, mái tóc dài thiếu nữ vẫn bay mà trên mình khoác lên một áo gấm vàng úa trên đồi. Nên chăng phố đã là một người con gái trong tôi từ lúc nào? Khi tôi chợt nhận ra thì phố đã cận kề và ngồi sát cạnh, thủ thỉ một điều nửa thực nửa mơ. Không phải cô gái gì gan tôi đã nhầm tưởng, mùa thu rõ lắm, phố núi rõ lắm, nàng như mang đôi cánh thiên thần vung lên nhẹ nhàng trên đồi thẳm. Bước vào thế giới hữu thực này, còn lấp ló đâu đó trên những tán cây tìm dấu tích của những bước chân mà tôi đã đi qua. Tôi vẫn tai nghe sắc thái âm ấm nhẹ bẩn rùng từng hồi trong màng nhĩ và cả trong miệng thị trường tôi đã nhìn thấy rõ. Một lời đối chất thật bằng thanh âm và sắc thái của một nét đẹp vô hình mờ ảo. Một vòng tay ôm từ phía sau của một thiên thần trong đôi cánh trắng muốt. Một lời ngỏ ấp ủ chưa được thốt lên từ đôi môi cánh sen mong mỏng lắng xuống như đợi phù sa ban tặng một miền ký ức xa xôi. Và rồi từ đó, tôi vẫn là một kẻ lang bạc khắp phố để đi tìm, để lãng du, để kiếm tìm một câu trả lời của mùa thu, tìm lại lời độc thoại của chính mình trong một bài thơ. Có lẽ tôi đã lỡ hẹn không kịp gửi cho mùa thu. Nắng khuya cũng đã lên, sắc vàng hoa đã nhợt nhạt đi, dần chìm vào đêm. Phố núi bình yên thêm lần nữa, bản hợp ca của muôn vàng côn trùng làm cho phố núi chìm hẳn, mơn man trong ý vị tàn dư của sự xô bồ níu dậy. Chỉ còn màn đêm yên tĩnh là thường, chỉ còn lòng mình đối thoại với đêm. Và mùa thu vừa gõ nhẹ trên vai tôi một chiếc lá nhỏ nhoi trôi lên đêm theo dòng suối, như một lời vẫy chào để phiêu du khắp đó đây. Tôi khẽ khàng gối tay vào gấm hoa vàng để phả lòng chờ đợi một làn sương, như cố chấp hiểu rằng mùa thu đang tiếp diễn và lệ nhòa trên đôi mắt miên trường u hoài, đăm đăm nhìn về phía mình bằng ngữ điệu cảm thông vẫy chào từ giã. Và phố núi đã chìm vào đêm thâu từ bao giờ. Lời độc thoại với đêm. Tôi bước về thăm rộng tường vi đã nở từ mỗi độ trong tuần giữa hạ, vẫy chào một ngày đầy ắp như cám dỗ phơi bày trước ngưỡng cửa của thiên đàng và địa ngục. Lời độc thoại một mình dưới mái nhà lấm tấm lời xu lướt nhẹ trong gió. Một khúc intro dạ buồn từ đó, của khúc nhạc du cõi lòng không bao giờ muốn lặp lại. Tôi bước lại mở toang cửa sổ liếp xong lá sách, xô ngang vào không trung để nhìn rõ hơn một đóa tường vi tím tím trong khoảng không gian mà sắc độ ngày phai yếu, lìm mòn. Dưới đóa tường vi là muôn vàn những sắc độ chen lấn khoe thân. Đóa hoa trở lại ngày nào mà ghim vào chốn này một bình yên nhẹ nhõm. Tôi sực nhớ một bài thơ hai cô trải lòng về một loài hoa vụn vỡ. Không một ai kịp dừng lại giữa dòng đời vô thường, hay cố ý lướt qua không muốn hoài niệm độc thoại với chính bản thân mình. Tôi chợt thấy hoa Nasuna nở bên vườn rộng, lời tạ tình chất chất cũng là một nỗi niềm bao dung không dò xét. Có lẽ Tường Vi thích mọi người ngắm mình về đêm, vì dáng mềm e ấp khiêm nhường với một loài khoe sắc rộ. Hoa mang nét tím yêu kiều trung thủy đoan trang, thường yếu ớt trong vẻ diễm kiều trước gió. Hoa đã sung lên lao sao triều gió, thổi dáng gật cù mình hạc sương mai của người thiếu nữ bước vào tuổi đời đẹp nhất. Tôi không nỡ bước đi hay ngoảnh sang chỗ khác, bởi chính tôi cũng mang lời độc thoại vô tri trước ngưỡng hoàng hôn rơi đều chậm rãi xuống loài hoa mà mình đang tìm đến và dõi theo mỗi bước chân tìm lại khu vườn xưa muôn tuổi. Lời hò hẹn với tường vi sông trăng, chính xác lại là vầng trăng mùa hạ treo lơ lửng giữa triền đồi cao nhất của phố núi. Còn đường dẫn vào khu vườn một ngày dài hơn, tôi như đi tìm một điều gì rất quan trọng, rất đỗi quan trọng tôi vừa đánh mất. Lối mòn không mấy lộ rõ, gian nhà đổ nát hoang lạnh trước khi hoa đã nở. Ai đã vén vun trước thềm một dậu hoa khi cố mau quên một dáng hình hài lơ đễnh thoát ra. Tôi thầm biết ơn cuộc sống, hay đúng hơn là với đêm. Chỉ có đêm mới trả lại cho tôi những gì thuộc về chính mình. Một lời độc thoại, một echo, một đơn vị thời đưa vừa vụn nát. Tôi muốn bẻ nhàu thời gian, khớp nếp lại không gian của một kẻ rồ dại, vùng tay níu lấy mặt trời cháy bỏng với nhiệt độ 5.500 độ C. Lời của đêm thật nhẹ, mang cánh vàng đi về phía trời xa. Nhưng chính điều đó là nếu ghi lấp đầy những khoảng trống nhón nhen trong tâm khảm. Một lời độc thoại của chính mình mà chỉ khi ấy cũng đã lộ rõ những chân tánh sâu thẳm nhất, và biết nó còn tồn tại mang một vết thương lòng không thể nào trị chữa. Tôi bước ra khỏi ngôi nhà đồ liêu xiêu, đi về phía rộng hoa với ước định khoảng vài bước. Xong, tôi muốn nhìn cho cận cảnh những nét phai dần của luống hoa ngả màu, vì nếp nghĩ, không biết chắc có còn tồn tại trong tiềm thức của mình hay không. Tuy vậy, tôi vẫn thực hiện điều đó bằng cử chỉ gượng ép, mặc cả với bản thân mình, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên vệ cỏ mọc dọc ngang, tua tủa. Hoa đã vươn lên từ hàng dậu đã bị lãng quên, và điều đó mang thông điệp của nét đẹp lạ lẫm, tầm thường, nhưng tràn đầy sức sống. Tôi gieo vào ý thức thông điệp đó trong giấc ngủ mông quạnh của cuộc đời, trên đôi vai gầy guộc của nàng thơ như lời ru đang trở lại. Quá nửa khuya, vì sao gần nhất cũng đã tắt lịm đi không thể nào níu lại. Vó ngựa hồng đã về quê quán cũ, những kẻ rong chơi giữa đời cũng đã thu hẹp bóng mình dưới mái nhà yên tĩnh. Còn lại đêm rơi gần về phía thung lũng, hoa tường vi vẫn mút dài theo tịch lặng, và ngầm hiểu giữa đêm và tôi đã là một, sự nhập thế bất tất hữu xuyên. Và trong suy ngẫm của riêng mình lóe lên lời độc thoại đỉnh cao của chính mình: sự im lặng. Đi vào đêm mưa, từng đợt mưa rào mịt thường đã trở nên nặng hạt từ lúc nào. Tiếng gió xoáy rít gào từ xa thẳm đã gieo vào khung cảnh lối mòn một sự cô độc thẳm sâu, chưa còn đường vào xóm nhỏ. Đôi gạt nước mưa phía trước kính làm việc hết tốc lực để khua lên một tiếng động xột soạt hòa với cơn mưa tầm tã. Tôi cố tình đi vào mưa thật chậm để níu kéo một dáng hình đang hiện diện phía căn nhà nơi trì đồi phía dốc. Bờ cỏ tranh đã lấp dần con đường, mọc tua tủa từ đầu mùa mà chưa kịp vung xén. Mùa nước ròng nên đồi chỗ đang tìm lối thoát xuống trì sâu, làm lộ ra những hố mưa đỏ thẫm hòa dịu với màu đêm mà từ chiếc đèn pha rọi thẳng mới lộ rõ. Những cung đường nhỏ nhen hay ven đường là những tán cây nhỏ nhoi, tán phủ đứng trơ phơ đón nhận từng đợt nước kéo về để nảy sinh lời cảm tạ thấu hiểu và nhận ra sự sinh trưởng của từng đợt mau dẫn vào thân cây qua mùa khác. Bầu trời trở nên đen xỉn, chấp chới một hoài niệm đã buông xuôi. Phía đồi ra đâu đó còn sót lại những mái nhà liêu xiêu dưới ánh đèn mờ buông chùm qua lớp phên ven ánh màu buồn thiêu trầm ải. Đoạn đường trở nên dài hơn như thường lệ, tôi như cảm nhận rõ hơn ai hết đoạn đường vắng, và một mình tôi lại viết tiếp đến đoạn cuối mà tưởng chừng chưa có hồi kết. Tôi vặn nhỏ âm thanh phát ra từ chiếc radio nơi chặt giữa chiếc ô tô, khúc nhạc hình như tôi viết đã lâu. Bẻ nhàu thời gian từ căn phòng chưa đóng, khâu lại nỗi buồn bằng đường kim gió sương. Khúc tàn gồ vang êm êm xen lẫn với bụi mưa phải rì rào sau tấm kinh. Căn nhà nhỏ dịu êm giữa bốn bề quanh quẻ, con đường mòn nước đọng mọc loang bởi những vũng sâu còn đọng lại. Trước lốp xe len vào làm làn nước thêm và gợi vào phía sau nhạt nhòa, chiếu lại sau chiếc kính hậu rồi mất hẳn. Có lẽ lúc này một lời độc thoại đang chuyển động bởi một lực hấp dẫn mãnh liệt vừa được phát hiện bởi tâm can. Là gì vậy? Nếu thấu hiểu được điều gì đang tiếp diễn chung tâm can, chắc là tôi đã làm lời tựa cho một bài thơ vĩ đại của cuộc đời, nhưng nó cứ rớt rơi hoài mãi. Lúc này, như ngàn hạt mưa xuân ngoài kia găm vào ký ức những điều mênh mang không lối thoát giữa những vũng sâu còn đọng trên nẻo qua. Tôi nhẹ nhàng và rối bời, những hành động thừa thãi vừa vụng dại của một kiếp lên đên giữa không gian, trốn đi và tìm cho mình một câu trả lời hoàn mỹ nhất. Giữa đám cỏ tranh phẳng phiu, tôi xô dạt về phía đó, một bãi đất trống trải mà tựa hồ ai đó đã san ra chờ mùa mưa sang để xây dựng một cõi bình yên cuộc đời. Mưa vẫn tuôn rì rào, nước vẫn xối làm mờ nhạt mọi cảnh vật cuốn theo. Gió vẫn mạnh dần từ phía núi bước ra, một mình dẫn dải một lời độc thoại. Ngã chiếc ghế thoải dài, ước chừng gần chạm đất, nằm đó lặng im tiếng dệt thêu của trời hòa vào đất. Tôi đã gần chạm vào đáy của sự tột cùng trống trải, tìm nhặt lại chính mình đã lãng quên cùng với một hình dáng phôi phai. Tôi bước ra khỏi không gian chật hẹp của chiếc ô tô, và tôi đã làm thế, chạy vào phía trời mưa, mặc cho tủi hờn và lắc lay gương mặt tóc mềm ướt sũng. Điều đó là một lời tự sự rõ ràng nhất với đêm, với mưa và với những ai đang dò xét nỗi bi ai vô phương vọng lại. Tôi muốn thét gào thật lớn để phá vỡ sự tịch liêu, muốn được thoát thai trong vỏ bọc của kiếp ve sầu về gieo nhân muôn thuở, muốn hóa thân vào đôi cánh phiêu bồng khắp không trung và sự thể đã bất chợt một hình hài tỏa ra của ánh hào quang vọng tưởng. Sự hồ nghi đã chấm phá giữa cuộc đời tẻ nhạt, bất cứ một tiếng động nhỏ nào cũng xé toang một điện tích từ thuở nào về réo gọi. Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi. Tôi tự tại hiểu ra một điều vừa loan tin mừng của những sứ giả mang hạnh phúc gieo khắp muôn nơi. Lời độc thoại có thể là một tự túc động nửa vời, nhưng với tất cả như là những cơn mưa rào lấm mặt vẫn toát lên sự thánh thiện không xiết. Mưa vẫn tuôn rì rào, nước vẫn xối làm mờ nhạt mọi cảnh vật cuốn theo. Một mình vẫn dẫn dải một lời độc thoại chưa bao giờ kết luận. Trên lưng chừng đèo Fren, gió lùa giá buốt mềm mại trên đôi tay, từng dãy đồi trở lại trong ánh mắt nhẹ phơi xa xăm. Sương phủ dày trên lớp kính chiếc ô tô bốn chỗ, cộng hưởng bao nỗi nhẹ tê lấp vào trong nội thất một tổ chức khoan thai dịu vợi. Đồi thông lồ lộ rõ hơn trên những triền cao phút, lấp sấp những căn biệt thự phế hoang cũ kỹ vẫn gợi lên một nét đẹp cổ kính đáng trân trọng. Không biết bàn tay của những kỹ sư tâm huyết nào đã vẽ nên một nét đẹp thơ mộng và lưu giữ lại tất cả những tinh hoa phố núi đã tồn tại trên 100 năm giữa miền cao nguyên. Từ lúc được hình thành và phát triển, thành phố của ngàn hoa vẫn mang một sức sống ẩn tàng và thu hút mọi bước chân sông suối tìm về vùng đất lạnh. Không chỉ là một giấc mơ huyền diệu của một tiên nữ ngủ sâu trong rừng rậm, muốn gìn giữ vẻ cô liêu của mình, những màng cong cần thiết để phố núi mộng thực hồn vơi. Hoa quyện vào xứ sở sương mù, tô điểm cho phố núi hoài mong khôn nguôi mỗi khi đặt chân đến. Hoa muôn sắc giữa trời tơ phương thấp thoáng, lên cao xuống thấp, hoa vẫn mang một sức hút thu quyến rũ mê hoặc dùng rằng bước chân. Tản bộ, một nét văn hóa đã hình thành tự phát, muốn lánh xa mọi cơ giới của thời kỳ đương đại, bước chân tĩnh tại hòa với không gian lênh đênh trên những màn màu sáng tối để ngắm màn sương rơi lấm mặt. Những lứa thừa vài bóng người muốn tĩnh tại lặng ngắm khói sương mơ huyền bên tách cà phê, một không góc quán quen, cung đường nhỏ, nơi mà biết bao dấu chân nghệ sĩ vướng trên những sợi cung tơ chiều phủ xuống. Với mảnh đất Xuân Huyền, bất kỳ ai cũng là một nghệ sĩ muốn được trải nỗi lòng nhớ nhung. Nếu được tắm nắng lạnh hay đi trong cơn mưa phùn, lòng người cũng sẽ nhẹ phơi hơn bao giờ hết. Bất cứ một cuộc ngả giá nào cũng bằng thừa vô vị. Niềm hoài thương là ý nghĩ hiện ra với một ai đã từng ở và xa Đà Lạt, muốn quay về tìm một hơi thở đã lạc mất trong chiều gió lạnh. Bước chân giữa rừng thông xào xạc như đang đi tìm một kỷ vật quý giá đã đánh mất từ xa xưa. Quán thủy tạ giữa mặt hồ Xuân Hương trở chiều trong thật bình yên, muốn ôm tất cả mọi thứ trong tầm mắt về thắp lên vô vàn bao ý niệm. Lòng dạt theo chiều sóng nước vào bờ, ánh chiều đỏ một khoảng không hút về mình, một chiều nữa vụt cháy. Sự xáo trộn trong nếp nghĩ của hấp lực mênh mang tựa hồ là lời đối thoại tạ tình thoáng vội. Giọt nắng cuối cùng đi vào trời tối sẫm, thay vào đó là những ngọn đèn của giọt nắng khuya bao trùm phố núi. Những chuyến xe ngựa thổ mộ vì nước kiệu lòng vòng quanh quần trong một khúc đường ru ngủ khoảng trời trôi. Mềm tự tại lại nhen nhúng một ngọn gió lạnh âm ỉ vụt qua. Một loài hoa vô tình khoe sắc trên rộng bên cửa sổ. Một dáng hình lướt mau trên cung đường đối mặt, chập chờn hòa điệu cũ lao xao. Đóa hoa pha lê, ngồi lại đối thoại dưới hiên nhà. Quanh bên đồi là những chùm hoa mua tím trái. Căn nhà của niềm tự tại phát siêu và vương đầy muôn hình vạn trạng lớp áo phủ bên ngoài. Giấc mơ hoa tím hiển thị với nụ cười cổ tích. Hoa pha lê long lanh xuyên suốt và lấm chấm hình dáng thiên sứ trở lại chốn trần gian. Hạnh phúc cũng mong manh, giòn tan từ cung tuổi mọc lấm trên da thịt, vốn sống cảm vơi đi về chiều kích xanh trên nấm mộ địa. Trăng lên đỉnh đồi, muốn gánh tất cả những tia sáng nắng khuya đi về phía đồi hoang, lượm lặt một giấc nồng thành một bài thơ bất tử. Gió trăng hanh hao, chuồng ngần mọc thầm trái từng đợt qua khe cửa thoảng nhẹ, chỉ đủ là một bức bình phong pha lê tím úa. Thấp dần phía triền đồi thơ rải như nhung lụa, dần dào một bức êm loan tin khắp trần ai. Loài hoa tím chờ đợi giáng mai để gắn ghép vào hình hài ngủ vùi quen thức giấc. Giấc nồng vùi từ khi hoa bung màu tím, giấc mơ cũng tím lại từ bao giờ. Bẻ bàn tự khúc không gian xưa, nặng về một bề lề của nỗi nhớ thương, như muốn bẻ tất cả chiều kích của không gian về xây lại gian nhà của tuổi thơ, của lý trí ngắn ngay chờ tay sắp xếp. Hoài cảm vỡ lẽ một màn tối u buồn, lấp vào biến trôi tà áo cũng trong suốt, màu pha lê an lành, suối dốc an lành. Và một vòng tay pha lê cũng hóa một nàng tiên xa xuống ban ơn cõi lòng tan tứa. Loài hoa tim cũng nhớ nhung nên tìm về quạch vắng, thưa người trở nên phôi phai mình tự tại, hát lên làn điệu du dương, mặc sức hồi ánh trăng muốt hoài, dệt nên chiếc áo trắng hình thù vời vợi, nắm bắt những nụ cười theo màn trăng và điệu tin yêu quan hoài ý lạ. Trăng lướt nhẹ chơi phơi, vướng trên tấm rèm trúc thưa, cuộn tròn bóng in xuyên về úa cũ. Nồng nàn tự lời nói gấp trong mớ tóc dài vướng tựa hoa giàu dạt. Nếu chân trên mảnh lụa dệt trăng, cơn sóng lòng vấn vương ngồi chờ trăng xuống thấp, có vỡ òa theo âm thanh trầm mặc, đoái hoài thương thảo cho một giấc mộng của mùa về. Rồi sự thể muốn vào tìm cảm xúc thật phôi phai, điệu tàn nua, giấc mơ trôi biệt biệt. Dấu chân vướng trên những núi đồi, hoa tím rộ từ thuở nao, góc trời xưa niềm thực hư sao động, bước chân về lẻ loi dịu dặt. Nhặt lại bóng mình in vào quá khứ chứa chan, từ cánh rừng hóa thân thành những phương trời vô định. Có hay chăng lời từ kiếp nào trở lại, cội rễ của an nhiên, thượng nguồn say tỉnh tại, miền đất thơ cùng dòng chảy thủa thời đi sao rêu một điệp khúc xa xôi. Bàn tay mang diễm kiều hái nhẹ ánh thơ rơi vung vãi, một ánh tím loan trên những khúc nối dặm trường. Lắng lại hương phấn bao dung, tờ suối trong lành, nếp đời hoang phế, kẻ rong chơi tuổi dài theo tháng ngày đã mỏi chân. Ngồi lại đếm lại áng mây giữa ngàn trăng cũ rích, thoát thai lý trí, ngậm ngùi lời tơ văn, lời độc thoại của những triền đồi toát trong miền thầm, xót lại bờ vai sạp nắng từ đợt vàng nắng hanh hao. Nụ cười nửa khẽ rơi và liếp song ngỡ ngàng chờ ánh trăng trở lại. Đóa hoa pha lê cũng không quên lấp loáng cuối trời. Trầm tích. Bước ra câu chuyện cổ tích Liêu Trai, dáng mảnh khảnh bước qua chiều u buồn tĩnh lặng. Với cánh diều thả trôi trên đồi chiều tím, vẫn còn mang một làn gió mát lành đẫm hơi sương. Tiếng gọi giữa đường qua, khúc sông còn trôi mãi bốn bề hóa hư không. Trầm tích của một nỗi lòng đong đưa, còn mang tiếng kinh giải thoát giữa ma trận phiêu su lơ đễnh. Ngày người đến mọc trên thớ xa nỗi sao xác gâm đầy bụi phủ, lớp lớp những điểm đau gieo vào trùm khơi bến đậu giữa hai con đường ngã rẽ cũng trong chênh. Thở dài từ đoạn đường tay đan, cơn mê lối vàng hoa biếc trôi trên dòng suối cũng từ đó mang đi biển biệt bỗng dại khờ nửa kiếp sống tha hương. Nỗi nhớ cũng tha hương vùi thân cát bồng, dấu chân lần phai qua từng con sóng vỗ vàng như vết cắt trầm tích, hiện khơi soi chiếu nỗi niềm riêng. Bóng dáng cũng trở trăn khi màn đêm về trên đôi cánh của thiên sứ, loan tin niềm vui an lạc, tự hát để quên về nẻo khất lấp tâm can. Mang khắp chốn phiêu du nồng say để tiếng sương hờ hững, có gì là nỗi buồn chồn tự tại gỡ mối ươm tơ bằng cung sầu trống vắng. Vội vàng chưa phôi gốc tâm sầu, còn bi khát dòng lời hò hẹn đã rõ chốn tà dương. Vút sữa không trung, tiếng hét vàng khắp ngả, đớn đau cột vào trong tiềm thức, đánh thức mặt trời trên đồi chia sớt lại sạc sơn. Trầm tích của gió sương cũng đầy đặn như nếp gấp, vành thanh tang trắng cho cuộc tình nở hoa trên sa mạc. Khúc xương rồng đâm gai nhọn hoắt trên bầu trời thập pha lê, tiếng kêu thống thiết của nỗi lòng mong được cứu cánh. Cây khế đổi đông đã xa hoa mùa vương nhớ đông đầy. Có thể lời tự tại không thấy một dáng hình hài trở lại căn nhà xưa đổ nát. Mở cửa, con tim soi bóng có bẽ bàng. Cùng với tiếng vọng râm ran dưới làn da sạm nắng, ánh mắt ngập ngừng trộm luyến lưu nhớ về một dòng sông chảy ngược. Ngọn gió tang bồng khấp khẽ buổi bình minh. Lời tả từ thầm lặng không một tiếng chê ly nào hết. Rút khỏi cuộc đời còn mong mỏi đa đoan. Khúc xào nhạc từ nhớ xa vắng. Tiếng vị cầm réo sắt lọt từ liếp cửa. Bóng dừa hờ hững trôi buồn tênh từng khe nhớ. Không rộn ràng chia sớt giọt bi thương. Về lại phố Hồng, gọng cò đã phủ dày thêm bức mòn nông nổi. Vội vàng tự ý thơ tùa reo hoang thềm phế tích. Hương mang đầy trời giọng điệu sắc hồi hương. Ý trùng thấp thoáng cung đàn vỡ đôi, độc tấu thêm giữa rừng hoang lạnh. Ký ức sống mòn thời rêu xanh đã mất, lựa chọn một lối đi riêng biệt, giờ lặng trôi vội vàng. Có mùa rơi nhỏ giọt để kịp sự mùa hội trùng phùng. Lan man trong ý thơ đã buồn, níu lại áng mây phiêu bồng bềnh, muôn xẹp tối sẫm, ngõ về lũ đóm trong đèn thấp ngàn ánh sao. Lời tạ tình dịu phơi, trầm tích cũ còn reo dưới dấu chân u hoài cơn nhớ. Biến chân trùng phố nhỏ, lời su ùa về phố nhỏ, trên vai nắng khuya đã trở về. Trầm tích cuộn tròn lan theo phiến đá, và điều gì còn ở lại giữa miền nhớ. Chuyện dòng suối đã qua đời. Trong ký ức còn sót lại chuỗi hồn nhiên mọc rễ khắp điêu linh là dòng suối còn con đã tắt liệm vào dĩ vãng. Hương vị nồng nàn của cơn mơ nhạt phai trên những đơn vị thời gian gieo cấy. Con suối nhỏ cuối triền đồi, giấc mơ xanh xao giữa bầu trời xanh lục và những giọt nắng vàng gieo vào lòng suối trở nên trong phát lạ lùng. Khi nghĩ về một chốn cũ luyến thương, bỗng thực hơn trên mỗi bước chân phiêu lãng. Con suối nhỏ lộ ra phía chân đồi, chuyển màu sắc theo thời khắc của năm. Suối bắt nguồn từ phía xa xăm đầu thượng nguồn, nên nước rất mát, ngọt và đọng lẫn đầy đủ hương vị những tầng thảm mộc được ấp ủ bao lâu. Ở miền thượng, cách để lấy nước sử dụng là một tập tục xa xưa. Bến nước cũng là một sự kiện văn hóa, lịch sử, đắp nên một không gian hoài niệm. Miền cao nguyên là sự tập hợp của rất nhiều những dòng suối như vậy. Bởi hiện tượng xen kẽ những dãy núi cao tạo nên những khe suối chảy tự nhiên, muôn hình, muôn vẻ. Dòng suối này có một điều đặc biệt là chảy vào trung tâm của thị trấn, một án ngữ phong thủy hữu tình. Thời trước cũng là địa điểm lý tưởng để mọi người dùng nguồn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Nơi ấy trở thành những điểm đến không hẹn. Mỗi dòng chảy đi qua, lời của dòng suối nhẹ nhàng như tiếng hát ấm vang cung trời mơ tưởng. Một điệu hát du dương ru cho nàng tiên lữ ngủ yên say giấc mộng. Tiếng hát lặng lẽ trôi dài một cung đường vắng lặng. Khi tinh ý lắm mới nắm được lời rừng đang hát. Lời suối dùng dằn không chịu sự ồn ào, có lẽ như muốn lãng quên sự có mặt của mình giữa chốn đông người. Thật tình dòng suối đã ôm trọn vòng cung của quả đồi trước khi uống một lần nữa mang về xuôi. Hai bên bờ thoải dốc chậm chậm, ngọn cỏ voi mọc tua tủa không thể nào tìm ra lối xuống dòng suối. Cỏ thơm hương của đất Ba San cũng muốn gửi gắm một chút cho vị ngọt của dòng suối thêm thi vị. suốt một mùa nằm lặng ngóng những đợt nước nuôi thân mình, và cả hai luôn tương đồng tâm giao một tình tri kỷ quen thuộc. Dòng Xuân ấy đã qua đời từ một lý do nghèo sức tưởng tượng, một ký ức xưa chỉ còn nằm chờ trên tấm bưu thiếp. Dường như mọi người qua lại cũng không kịp để ý, bởi con người rất mau quên, hờ hững, thờ ơ, ích kỷ, hẹp hòi. Sự chuyển động của thức chỉ là lời giải đã buông trùng cánh võng. Nhịp cầu xưa còn lại để minh chứng đã có mặt sự tồn tại của dòng suối reo in. Khi đồng chạm vào tàn dư quá khứ sẽ chịu một hình thái đắng cay. Nhịp cầu nhỏ xinh cũng làm nguồn nước thương nhớ những tháng ngày. Cơn đột thoại phũ phàng vì bị chi phối của những lời hẹn thề không tên tuổi. Giữa tầm nhìn thực dụng và bi thương là câu mê dài mộng mị. Dòng suối đã đột thoại với mình để dùng dần giữa quá khứ lẫn hiện tại. Tương lai đã ngủ yên giữa lòng rừng sâu thẳm. Hồi chuông phía núi. Tiếng chuông chùa khẽ ngân lên vào đầu cánh năm đã xua đi, hòa vào làn sương trắng phía thung lũng một màu bình yên lạ lẫm. Phủ lên những mái nhà thấp thoáng dưới triền sâu, một cảm giác độ lượng của tiếng kinh hòa vào không gian dịu vời. Tiếng chuông chùa của chú Sa Di thường rất đúng giờ và nghiễm nhiên như một chiếc đồng hồ báo thức tròn trĩnh. Bất giác, mọi tình huống vẫn duy trì một nếp sống an lành, miền tâm tưởng. Ngôi chùa được khai sơn từ đã lâu, trên ngọn đồi hẻo lánh, với phong thủy hữu tình như ôm trọn cả một thị trấn bao la. Phía xa là ngọn núi như một minh đường và dựa vào hậu chẫm vững chãi hơn bao giờ hết. Xung quanh chùa là một đồi chỉ những đám bụi rậm mọc hiên ngang, ngước nhìn lên bằng niềm kiêu hãnh không lột tả được. Cầu kinh Bát Nhã vẫn đều đặn vang, sưởi ấm một khoảng trời tờ mờ sương sớm. Cuộc sống dưới triền sâu cũng đã bắt đầu thức dậy cùng tiếng gà rừng thậm xương đêm cất cao giọng gáy. Ngày mới cũng đã dần hình thành như một thói quen thường lệ. Mỗi người, mỗi sự vật có một vai diễn của mình để làm tròn cho cõi tạm vô thường bùa xeo. Cơn mơ của đêm qua cũng tắt dần, thức tỉnh theo tiếng chuông để đưa ta về với thực tại. Giấc mơ níu gọi một phép tính vô minh do tham, sân, si mang đến. Ngày mới, vỡ òa của niềm ích kỷ không được xung nạp bởi thanh sắc trầm bổng hồi chuông ngân xa. Mọi thứ đến và đều trở về với chốn không. Đó là miền tự tại nhất mà mọi cửa nẻo vô hình chung sắp đặt. Những tàn tích của lớp bụi sẽ được khai sáng từ đầu chiều hôm, muốn mang về tâm trí sự thanh cao của vầng trăng 16. Lúc này mọi sự thể đã biết rõ điều buông trong an lạc. Hoài niệm cũng trở nên đẹp hơn bởi ẩn tàng xeo và Alasai thức thứ 8 bất biến. Giấc nồng cũng ý thức con người được gọi từ những cám dỗ mê lầm không địa chỉ, đến và mượn lý trí bất kể giờ giấc, thời khắc nào, mỗi khi có cơ hội. Một hình hài Satan hiện ra mỗi khi ta lỡ quên một điều gì thực mơ trộn lẫn. Có khi đó là sự lựa chọn ê chề sai lầm không có cơ hội để kịp sửa sai nữa. Sống chậm lại để thưởng thức một giọt pha lê từ xương trong suốt, một ngày mới tạo nên khi mặt trời chỉ tồn tại và soi chiếu nửa quả đất. Điều này rất quan trọng như hai đơn vị lập thể đang tồn tại song song, phần con ở trong người và điều ngược lại. Để mỗi khi vào đêm, thì ngày là đơn vị so sánh, không thể thiếu khi ta biết bản ngã đã trầm trọng như thứ bệnh không thể nào chữa được. Không thể nào có bàn tay thứ ba để níu lấy sự yếu mềm. Đó chính là lời độc thoại được phát ra từ lý trí, nhận diện, phán xét một cách công bằng. Với một mai thức giấc, một ngày mới là tồn tại của lũ chuột gặm nhấm thời thanh xuân, sinh tử, đêm ngày, thanh cao bần tiện, để phút nào đó lời nói cuối cùng của cuộc sống là một nụ cười im lặng mãn nguyện. Một lời độc thoại cuối con đường vẫn mãi là nụ cười trong trẻo hồn nhiên, như một đứa trẻ lên ba tập tành với sự nhận thức. Sương đã tan, tia nắng cũng đã lên, thanh âm cuối cùng của hồi chuông cũng đã im lặng, sự thể cũng trở lại rộn ràng, và tất yếu cũng tìm đến sự lặng im. Lời độc thoại cũng lặng im như giọt sương cuối cùng vỡ tan ngày lên nắng. Tìm thời hoa trắng. Mùa đông ùa vào phố núi, con đường lên đèo trở lạnh hơn dưới lớp sương phủ chiều tà. Gió se lại trong làn hơi nước tê buốt. Những đóa cúc quỳ vàng còn sót lại của mùa thu lại nằm gấp nếp bên đường rũ xuống với sắc màu đã úa nhạt. Lối về thành phố mơ màng một âm điệu tịch lặng bao phủ. Giọt nắng cuối cùng như đã mất hẳn từ ban trưa, và những ngọn thông thông cũng chìm vào giấc ngủ bình lặng. Mùa của những loài hoa khơi dậy đánh thức thành phố, dập dìu những bước chân lạ lẫm tìm về xúc động trước vẻ đẹp hoang vu của rừng, của núi và của những dòng suối dệt nên những huyền thoại. Loài hoa ban trắng rộ lên từ khi nào giữa lòng phố không biết, từ lúc nào, chỉ biết rằng từ độ chớm thu khoảng giao thời ngắn ngủi đã chuyển tiếp một giấc ngủ chìm rồi trở dậy. Hoa đã trắng và xuất hiện những cánh rải lụa trên vỉa hè. Tiếng thơ dao động từ độ đông sang, êm ái và quyến rũ. Tản bộ từ phía giáo đường, ngày cuối tuần xem lễ thật bình yên, những bước chân êm đồng điệu với những câu kinh vang êm đổ dồn phía dốc. Hoa ban như lấp đầy khoảng trống đó trong sắc độ nổi bật giữa nền trời sâu thẳm và màu xanh cây cỏ đậm màu lan tỏa. Tìm mộng dưới hoa cùng mật tương giao chớm trỗi dậy trong trí nhớ luyến lưu hoài, vỡ hòa buổi chớm pha phôi. Hoài niệm cũ như được giải thoát, cởi lớp dây thừng trói cuộn từ độ hoa, và từng mái những căn biệt thự cổ cũng thấp dần trên cung đường đã mỏi. Lòng người cũng được cởi bỏ bởi những phàm sắc thường nhật, reo lên một ý tơ đã được gỡ rối. Nỗi nhớ vơi bi ai vỡ tiếng êm rơi nhẹ tầng mai phố. Tìm thời hoa trắng lãng du, một cái bóng trắng lướt vội qua phố. Bóng áo trắng len vào phía đoàn người xem lễ, dự ảnh ẩn hiện chiều kích muôn thuở, trở lại nhén nhom một mái tóc huyền, đồng khẽ mang về đồi cuối trời nông nổi. Bước chân lặng lẽ đi về cuối trời, và ở đó có một mùa trắng vừa nhen, độc thoại với tự tại bằng niềm an lạc vừa khụt rửa. Chân trời ấy như chưa có bàn tay nào chạm phải. Tiếng thở của ánh đèn phố cũng chưa một lần xuyến sao. Giấc ngủ đông cũng dài hơn, và điều nhung nhớ được tra trong những trang huyền tích dày cộm nhất. Lật ra trang với hình vẽ cửa sổ ngày đông, xuất hiện một cánh hoa vừa vụt qua trong tầm mắt. Những bờ lá hoa tháp tùng sự dịu dặt khôn nguôi, trí nhớ in hằng một thời trắng tinh, ướm lên những dòng kẻ cảm xúc chân thật. Làn sương mỏng chớp chới bay trên cung đàn muôn điệu, khúc intro của ngày đông nhuốm trắng khóc trời đa đoan. Bước chân lặng lẽ đã tan vào góc phố từ lúc nào, điện lại một khúc tình sử đã đi qua để lưu luyến hết chứng tích của màn đông trở lại. Có tiếng đáp từ phía rừng âm ỉ, nhẹ hơn trong làn gió thoảng, để ta đứng giữa đời và ngắm thời trắng vừa tìm được một bàn tay đàn. Lời độc thoại bằng ánh mắt trìm sâu in dấu tích, còn mùa trắng đã ở lại với đời giữa phố hoa phôi phai. Lời xeo khúc quanh co của thời gian là sự tỉnh thức của ấm áo khoác lên lớp bụi bụi mờ. Ở đó chứa nỗi lòng vọng tưởng một câu chuyện cổ tích với bằng chứng là lời mộc khôn nguôi. Lời xeo khúc ồn ào với nỗi nhớ cồn cao chưa kịp lớn. Cái sân gạch cũng nhẹ buồn man mác dấu chân hoài niệm vừa in dấu phôi phai. Những tán hoa cũng rủ xuống mềm mại và chút hương phai thời gian, tà áo ấy còn lướt êm trong khoảng lặng ngập ngừng. Lớp phủ bụi màu còn là lời rêu xót giữa tinh khôi, ai có kịp nhận ra lời tạm tình đó, lời đếm ngược dòng đời trở lại. Sự mơn man mờn cợt như trò đùa khiêu khích bóng chiều trôi. Đặt lại cơn mộng ngủ vùi qua cửa sổ lời rêu, và ở đó một sự tàn rơi thi vị mỹ miều hình thù siêu thực. Không nhìn rõ mà cứ mặc lòng ngỡ như tiếng vỡ thật gần bên chiều sâu lớp gạch đỏ. Phút bồn chồn không nơi nương tựa, mặc lòng trống canh, nhịp thở đều đặn qua lớp sương mù của một nơi huyền ảo. Cơn say ảo vọng choáng ngợp xếp thành những nếp viên thơ để ngây dại khúc tình phương trong tà áo ấy. Ngày trở lại với đêm rồi đi muốt, miền trường không thể cưỡng nổi. Xèo nên vần điệu nhạt nhòa, khúc tơ trời tan biến, một mảnh xanh rêu trốn thềm hoa tạo tình khấp khởi. Dấu tích tựa làn môi cánh sen trong ý nghĩ, con đường ngày về cũng tìm lại dấu xưa. Một điệu phan nhẹ nhàng thoáng gợi lại bao điều, tiếng guitar rơi như tiếng sóng nước lấp loáng nhấp nhô xô vào chiều nhớ im hơi. Mở toang khung trời bằng lời hát phai phôi, mong được sống tiếp với khúc rêu của tơ lòng yêu đuối. Vách tường đã ô cũ, cánh hoa nhung lụa với dáng tay mang chăn nõn điệu đà và tình vương muôn thuở bằng ánh mắt trong veo liếc nhìn hoàng hôn phủ bóng. Con đường cũ thảm thơ gieo một cách tự do không luyến lấy, có gì vương trong ý tứ vừa trả lại cho cuộc sống muôn màu. Chỉ khúc lời siêu bằng lời độc thoại cũ sơn nếp áo, khung trời màu nhớ thềm xưa, gam màu cũng nhạt phai như khúc tự tình vẫn niềm sư ảnh cũ. Có ai chợt về ngang bức tranh ấy không? Sao nghe chừng tuổi hờn vừa phai bóng? Cuối hẻm sâu rêu càng trở nên yên tĩnh bởi không có sự động chạm nhiều của ngữ âm cuộc đời. Sự tịch liêu không chấp bóng xô ngang, cơn ngỡ ngàng vây bùa thời khắc nhạt phai bỏ rơi từ dạo ấy. Chất chồng nỗi nhớ đưa vào cơn mê, lời tấu vang lên nhẹ nhẹ. Trở về sân cũ nhạt nhòa, Tơ lòng yêu đuối, dấu nhèm tuổi 16 dạo đầu khúc tình ca muôn thuở. Tiếng thở mềm vừa lui vào ngõ sâu. Ánh đom đóm đã sáng tắt khoảng không và chỉ cho cơn mơ lưu trong khoảnh khắc. Sự độc thoại lặng đi, một làn sóng du dương trở lại. Lời rêu dưới chân đã vỡ bằng âm điệu ấy. Tự hát giữa miền cồn đá. Cơn mơ đã đưa tôi trôi dạt khắp nẻo Sơn Khê, từ mộng hóa thực và ngược lại, đủ màu sắc pha lê ánh bạc lấm tấm trên cung trời xanh thẳm. Lúc mờ nhạt bóng chiều và chấm phá buổi bình minh tròn trịa, gió thổi qua cồn đá bằng hương nồng của cánh rừng xanh tứ độ những cánh vạc nhẹ tên tìm về nơi trú ẩn. Giấc mơ hoang liêu nhẹ hơn cánh vạc, tuồn trôi lấp lửng cả một dặm thời dài ngắt quãng. Cồn đá chợt hoang vu, cánh bướm vàng gieo thân tua tủa vào đầu hạ khi bắt gặp một thanh âm giòn tan rơi động khoảng trời. Nắng cũng thắp lên khi mùa vàng hanh vợi, hoàng hôn cũng bắt đầu ngột ngạt hơn từ bao giờ. Tiếng hát từ dạo ấy hòa thanh với ngữ điệu mê ly, chan chứa một lời tạ tình dung dăng thức dậy. Lấp xấp dưới tán lá rậm thả về triền sâu, cồn đá còn in sạm màu đất vỡ, níu lọc chân quên đi đường bụi đỏ. Lúc chập chờn nửa tỉnh nửa say, bụi phấn trên làn tóc mai bạc màu ngày luống tuổi, hội trùng phùng là chiều nhớ phai phôi. Ngồi giữa miền cồn đá, rừng về in đậm trong nếp nhớ từ thuở đôi mươi. Hình dáng không là áng mây ve vãn màu sắc tố của cuối chiều vách đổ. Hàng dậu phên thưa cũng đã bạc màu thời gian, ngăn không gian làm hai nửa. Nốt nhạc mùa vàng gãy đổ trên dòng kẽ dập dìu, tìm cao trào ngất ngưỡng. Niềm hoài trong một buổi chiều nhẹ phơi trong trí nhớ, vương tơ trên phím đàn hoa đã nở. Sột soạt, một lũ chim tìm về vùng đất mới, ríu rít trên những tán thông ngoài xa, hòa điệu muôn trùng xứ sở với niềm hân hoan khấp khởi. Con người cũng ngỡ mình lạc trong thoáng nhớ chơi vơi. Dáng thôn nữ đưa tay hái một ngày hạ vàng xa xuống, lẫn trong khúc tự tình trải ra theo diện rộng, ôm cuộc sống trở về với cồn đá để ngồi lại theo dệt một huyền tích trầm ai. Cơn mê đã xuống triền sâu, gội vào lòng nhớ, lòng suối nhỏ li ti những lời thì thầm biết ơn. Phút chuyển giao một thời khắc tiễn đưa nụ cười sang một trang cự phách. Bóng ngã của tán rừng già gieo trên chiếc cầu tạm lỗ chỗ hình hài trỗi dậy, và một dòng sông ẩn náu khúc tự tình mang lời rêu xanh biết. Tất cả chốn ngồi hát hát, con người và không gian cũng tự hát. Không phải tráng ca hùng vĩ mà âm điệu nhẹ nhàng như bước đi di chuyển âm thầm. Khúc ca dịu dặt đủ nghe trong cõi lòng chật chội, niềm mong mỏi được thoát thai như chiếc lá ươm mầm. Trở lại với thời gian thở nhẹ, hân hoan tìm chốn quen thuộc, giải thoát giấc mộng hạ vàng, vẫn cứ phải luyến nhớ một điều gì chưa tỏ. Bản hợp ca mùa hạ chỉ thiếu một cử chỉ của loài hoa giả quỳ phơi nhẹ, nhưng không làm điều đó cô liêu. Tiếng chuông của giáo đường miền xa loan sóng từ nóc tháp làm lòng sao động, trùng lại để tiếp nối một cơn mơ đã thắp lại giữa miền cồn đá nở hoa. Bản độc tấu là cơn mơ và lời độc thoại ấn tàng từ ngày hạ vàng hanh vời. miền tâm tưởng mặc khải đi chìm sâu vào bóng chiều đổ, giữa cồn đá khúc hát vẫn nhẹ ngân xuống vực thẳm cơn mơ. Kỳ vật gửi mùa thu, lời tạ tình du ngủ trên đồi sát mạch. Mùa thu cũng không nỡ lướt qua nhanh, mà còn vọng nhớ một cuối chiều êm nhẹ rơi phía trên cỏ úa. Tiếng mở lòng bâng quơ như chiếc lá cuối cùng tàn sư của hình tượng mùa thu không buông trùng trước cửa. Mùa thu trở lại và quay đi, không mang lời hứa hẹn nhập nhằng, lời thủ thỉ su ngủ một giấc biến trôi. Còn phố nhỏ sợp vàng trên đôi cánh ngây ngô, sự tàn nua bằng nụ cười môi sen huyền bí. Đứng trước đồi, thấy khúc thu nhỏ lại, sự tàn xa vầng mây không đủ sức che chắn một lối mòn. Với niềm khoan thai trở về với lớp bạc tầng phù quang in phù, niềm vui lại gợi một khoảng thời đưa in dấu lằn phai phôi. Ai đã từng bước qua cuộc đời nhau, lưu hình dáng của mùa thu hình tượng cũ. Từng sợi nhỏ xuống đổ dốc trước mặt thềm hoang, cũng lột tả phần nào hoài tích tịch liêu. Sự có mặt của thềm hoang, hơi hướng của sự gãy vỡ, không gì còn sót lại, vừa chứng giám cho một cuộc tình vụt chạy khỏi cơn mê. Khi còn được sống giữa mùa thu, còn được khấp khởi lòng đa mang hoài niệm, nặng tình với mùa thu, mong mùa thu giữ lại kỷ vật tròn trịa dù là nhỏ nhất. Một loài hoa tím trên bàn viết, một khung cửa lấp lửng vườn quen chờ đóa tường vi bung lụa, hay một câu hát vang lên khi mùa hoa vàng trở lại. Mùa thu cũng như một cô gái mang một nét huyền e ấp trước hoa, mùa của miền độc thoại với lời thơ và khúc ca sang giờ. Dấu chấm lửng trên trang giấy vàng phô mềm nét mảnh mai, lọn tóc thuở thời xưa nồng giống mùi hương theo lớp áo. Nỗi miên man dẫu tàn rơi cuối triển đồi cũng ngự trị trên một khoảng không hiện hữu, muốn lưu giữ lại kỷ vật đáp đền ân huệ của mùa thu trên mớ tóc mây bay. Vùn vén lại hình tượng thời gian lọt qua khe cửa, đến phiêu lãng cuối trời, âm dung không gian chan chứa. Tiếng thở nhẹ của đêm là tiếng phát ra từ cõi lòng luyến nhớ. Màu trôi vẫn vẫn đục, hoài niệm có chứa chan, gắn kết một giấc mơ thu in trọn đồi nương về xây lại chốn cũ. Ngồi lại dưới mái hiên nhà chờ mùa thu lâm tuổi, vừa thấy mình nhỏ nhen, từng tiếng vọng thời gian khớp tuổi lại giữa miền mê loạn, để mong chờ khúc du vừa thắt lại. Miền tâm tưởng có còn giữa chốn quen, mong một cánh buồm nâu cùng lũ sâm cầm ráng chiều thơ thớt lại. Một khúc dạo quanh trên hình ảnh xa xăm, bóng chiều dường như còn ở lại. Bước thềm trên đồi cỏ níu mùa thu vào miền nhớ. Kỷ vật hình hài in giữa trời hoa phẳng phiu, ngỡ tiếng ai vừa gọi lại khi bước về chốn quen ẩn mình nương náu. Lòng cô quạnh, tiếng dương cầm gãy vỡ đôi tay tá túc thời gian. Phố còn thương luyến hoài một khúc trầm dịu tan phía đồi cô tịch. Lời ngỏ chia lìa, âm vọng tủi hờn một điều chưa là thực, chỉ có kỷ vật là đoạn nhạc vừa sung lên trên mái phố tàn đua. Lời độc thoại với câu thơ, vừa xeo với hình thù nhảy múa trong khúc tăng khô lãng mạn. Gió xuống trì sâu, Một đêm nữa trôi qua, mùa thu vàng đã phớt lờ những âm điệu chung dị, nhẹ nhàng thoát chốc đã tan xuống đỉnh đồi trước mặt. Những sắc vàng phục thị đã đi qua, cho một mùa phía sau lưng một phút lòng thành, để còn được ngợi ca suốt một vòng lơ đễnh. Cơn gió nồm đã thổi, hương sắc cuối mùa thu sao tàn rua quá đổi. Cánh rừng cao su vào mùa thay lá đã vàng vọt rớt rơi thành một lớp sầu muôn thuở. Ngày trở nên ngắn lại, sự rọi chiếu của ánh sáng mặt trời ở cực điểm ngày đông chí làm ngày ngắn vô cùng. Thời gian trôi ảm đạm, một thanh âm không còn long lanh. Gió trên đồi cũng đã xuất hiện tuần tự hanh khô, làm rác trên đôi môi cánh mỏng. Miền thượng cao nguyên mùa gió đến không làm cho mọi người bất ngờ lắm. Mùa thu hoạch đã cận kề, ai nấy cũng đã sắp xếp những dụng cụ đầy đủ để chuẩn bị cho mùa vụ đến. Con đường xuống trên đồi là không nhường cho những khoảng trống tối thiểu, được thay vào đó là những giống cây xem vụ, cũng nhằm chắn những cơn gió không hữu ích trong mùa thụ phấn. Gió trong hơi ấm của con người cũng thở khói theo chiều hơi mây. Mùa rét đã đến trong những lớp áo dày và những trái bếp luôn hun khói. Trời sạm đi không trong trẻo như mọi khi. Gió rít gào trên những tán cây xào xạc và quệt vào nhau, làm đổ tàn bông còn sót lại loang lổ đầy rẫy phía khốc và bay xa một đoạn dài tua tủa. Sự hình thành cơn gió là chuỗi chênh lệch áp suất từ miền xa vọng lại chốn này. Mùa gió đến rất ồn ào, như là sự chuyển rung vào mùa cuối năm để bắt đầu một sự tái lập mới. Những tấm lợp trên mái nhà đã bị cơn lốc nhẹ giật thổi, tạo nên những thanh âm đều đặn, bất bí của khoảng không gian trên đầu. Mùa gió về mùa tụa khắp nơi, khoảng bình yên dường như bị phá vỡ bởi nếp lạnh vây quanh cơ thể, để con người luôn cảm thấy yếu ớt trước hơi giá găm vào thân thịt. Sắc độ chuyển đổi ngày dường như không còn phân định rõ nữa. Ban mai và xế chiều, bầu trời cũng chỉ là một màu xịn tối. Lời độc thoại mang sắc tố cân bằng nhau, những lối đi cũng đều bị phủ một lớp bụi gió vô hình cản trở, chắn ngang trên lối nhập nhằng. Hơn bao giờ hết, con đường chở gió chuyển động theo phương ngang, có lúc là cơn lốc chấm phá thêm những chiếc lá cuốn trôi theo xoáy dặm dài suốt thời gian neo đậu. Cơn gió nào đã đi qua cuộc sống để biết mình chậm thích nghi với điều kiện trở về phương trời vô định. Khoảnh khắc tháng ngày là một sự hiện diện những nỗi niềm để gió cuốn trôi đi, còn lại tĩnh lặng thực sự của từng nếp nghĩ vừa nhóm nhen. Tiếng thở dài trong cơn gió đã bị lấp dần phía trời xa, để đặt dấu chấm hết những tháng ngày tìm chốn nương tựa với thực tại. Hoài niệm miên man thắp lên rồi cuốn theo trong gió tan bồng. Cơn độc thoại của bản thân cũng trở thành thiên sứ bao dung đột lượng. Những ngón tay đang trên con đường dài là lời thơ chắp cánh trộn lẫn vào hơi thở, khói động vào cõi lòng một chút thoáng nhớ quên về hành trình tỉnh thức trỗi dậy. Phút miên trường hanh hao, buồn rơi lã tả trên vỉa hè cũ kỹ, lớp bụi màu cũng hùa theo cơn gió xuống rìa sâu và đi mãi xa vời tìm đến vùng trời bình yên vốn có. Tiếng thở dài và lời độc thoại cũng lạc dài cuốn vào cơn gió vô tri. Miền đất hồi sinh. Vượt qua những tháng ngày dài, sự hoài nghi về xứ sở của ý nghĩa chưa bao giờ định hình được. Cơn giông cũng trốn chạy miền đất mưa phùn bay, sự ngọt ngào của một hơi ấm cũng bỏ ta để đi tìm một ánh lửa đêm cháy bùng trong khoảng lặng. Ngọn lửa mang nồng tin yêu, một ánh mắt reo bập bùng giữa đêm khát ròng mong nhớ, miền cổ tích lung lay đưa cuộc sống tìm hoài vọng nhớ. Còn thấy gì với ánh lửa đêm nay? Nhớ buổi chiều tiễn chân những ngọn đồi cây loang nhựa trắng, những mầm sung một thoáng dập dìu tỉnh thức, đóa pha lê nào nở nhị kết những tràn thơ rải khắp trên đồi, ngỡ như tiếng nổ giòn của ngày nắng mênh mang nhất thời trưa. Chân trời cô tịch điệu buồn ải qua tháng ngày trầm lắng xuống hoàng hôn, dấu tích xưa cồn cào trong cơn đói của bàn tay ghi giữ. Có còn thùa nơi bước chân lần trốn cuộc đời hanh hao, miền nhớ vượt trùng không gian gãy gọt. Thời hoang tịch là một bước chân huyền tính nhún nhảy trên nốt nhạc kiêu kỳ, cơn lần lửa một đốm sáng tinh khôi vướng trên màu áo lẫn hạt bụi đỏ ngầu trong ánh mắt. Hồ như một lần thác đổ xuống lấp lại điệu nhớ hoài thương, sự nồng vơi hiển hiện sức ngủ miên man của cuộc truy tìm không tích. Ở một nơi xa lắc không xuất hiện những chòm sao tuôn trào dấu tích, để khoanh tròn vầng trán xuất hiện những dấu chân chim. Miền đất đã tròn vai theo vở kịch định sẵn, lớp lớp tán cây già trổ lá khắp sơn khê, niềm luyến nhớ đẩy đưa cuộc tình liêu trai về dưới ngọn. Cơn thịnh suy của cuộc sống như biểu đồ hình sinh ngoay ngoẩy tìm khóc khuất tinh khôi, lên cao rồi xuống thấp dần, một chiều nhớ phẳng phiu cứ xếp lại tàn tro mang kiếp buồn đơn độc. Vườn xưa đã trở nên quen thuộc chiều lá xếp mi thương, thoảng chút hanh hao đổ dồn nếp nghĩ, sự thật lóe trên đôi mắt nhìn đăm đăm trốn trong ý vị. Có cố tình để vượt qua, bước hoài triền xúc năm xưa, lá hoa trổ mộng đầy găm vào da thịt, lớp áo phôi phai trải nhựa neo về tháng ngày chưa định hình rõ ràng, cuộc dạo chơi hồng trần vướng lại, muôn tùa sắc hương rơi xuống địa cầu xoắn xoay. Đất cũng biết bao dung hơn mọi khi, biết sống chứng những mầm non gieo mình về nuôi dưỡng. Sự tinh ý dần buôn màng, rêu mờ đục thấp thoáng gầy hao, để ta biết ta còn luyến thương dấu hài chờ thời gian phủi lấp. Ngày đến miền xanh thẳm, tuổi cũng đã mọc thành những chiếc nấm đếm ngược thời gian, trùng khơi lời tơ tựa kiếp sống mỏng manh, khi mái tóc phai dần, khi một ai gượng hỏi. Nồng nàn nét tình yêu bám trên mảng tường loang lổ, những hình thù muôn phương dệt nên những hình hài không rõ, con đường cũng chập trùng rõ theo bất chấp nỗi muộn phiền. Lời rêu cũng bước vào sự hanh tàn, và nhung nhớ khoảng đầy vai ải nắng hòa trong nhịp sống của lời tiên tri, đợi những bước chân tìm cuộc sống sắp hồi sinh.